tối cường đại năng khác thường nhân sinh, chương 50, vô thường hy sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối đến khi Vân Tử Giao và Vô Thuần Nhạc trở về, Vô Thường Hy liền gọi riêng hai người vào phòng của mình, tiếp đó lấy ra mình mua về toàn bộ mọi thứ có đồ gia dụng, có gia vị tề, có y phục, có thiết bị điện tử. Tất cả đều từ siêu phàm khu mang tới, sở hữu công nghệ cao vô cùng. Nhìn thấy những thứ đồ này lúc nhị lão còn có điểm trợn mắt hốc mồm, khi nghe Vô Thường Hy nói về bên kia tình huống phía sau, nhị lão mới coi như hiểu rõ. Kế tiếp, hai người liền vui thích chọn lấy đồ mình muốn và đem chúng cài đặt tại biệt thự của mình, gia vị tề cũng phân phó Dương Lan cách sử dụng. Theo nhị lão thấy, mình nhi từ đây là trưởng thành a, còn biết mang đồ tốt về cho cha mẹ, thật là muốn mừng rớt nước mắt. Thấy nhị lão vui vẻ như vậy, hắn cũng hài lòng, tại bên kia mình kiếm được nhiều tiền như vậy phải cho nhị lão hưởng thụ một chút a, dù sao nơi đó vật phẩm so bên này hảo. Còn có hai nghiêm mơ mỹ thực cùng gen dược tề, nhưng hắn dự định sẽ chưa cho nhị lão dùng. Thứ nhất, hai nghiêm mơ mỹ thực yêu cầu phải là siêu phàm giả mới có thể hưởng dụng, nếu không sẽ có nguy cơ năng lượng quá cao dẫn tới tổn thương. Gen dược tề thì hắn định để khi xây xong bản thân pháo đài phía sau sẽ cho nhị lão sử dụng, bây giờ không vội. Seni cũng không ngoại lệ, được tặng cho một cái ổ mèo rất là hiện đại, đủ loại công năng khiến tiểu nha đầu hoạt hình cũng không muốn xem, cả tối đều nằm trong ổ nhỏ đi. Sợ qua một thời gian nữa nha đầu này sẽ lại biến mập. Làm xong những thứ này, tắm rửa phía sau, Vô Thường Hy liền cùng Tô Hoàng Nguyệt gọi video anh em một hồi, tiếp đó chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hắn có một loại dự cảm Tô Hoàng Nguyệt luôn có điều giấu hắn. Bỏ đi cái này kỳ quái ý nghĩ, Vô Thường Hy liền tắt điện đi ngủ. Khoảng thời gian này cũng là lúc Vô Thường Hy tại không gian thức hải luyện tập trường khống sức mạnh của mình, hắn dự định trước tiên tập trung vào không gian dị năng, dù sao nó cũng là cường đại nhất dị năng một trong A, không gian vi tôn, thời gian vi vương cũng không phải nói cho có. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác lại trôi qua, hắc ám dần dần thối lui, bình minh bắt đầu xuất hiện. Khi từng tia nắng chiếu qua khe cửa chiếu lên Vô Thường Hy soái khí gương mặt lúc, hắn cũng dần thức giấc. Duỗi người một cái, Vô Thường Hy cảm thấy hôm nay không khí thật tươi mát. Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài đẹp đẽ thiên nhiên cảnh vật, Vô Thường Hy xuất hiện nhàn nhạt độ cong. Hắn tâm tình hôm nay cực kỳ tốt bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt đối với hắn. Hôm nay chính là hắn 18 tuổi sinh nhật, là ngày hắn trưởng thành thời điểm. Không biết lão cha lão mẹ cùng với A Nguyệt có chuẩn bị lễ vật cho hắn không a, nghĩ tới đây, Vô Thường Hy liền có điểm chờ mong, vệ sinh sáng phía sau, hắn liền vui thích chạy xuống lầu. Lúc này, Hy phụ Hy mẫu đang một bên hưởng dụng bữa sáng, một bên xem thời sự đi. Lão cha, lão mẹ, sáng hảo a, ngồi xuống bàn ăn, Vô Thường Hy nhanh chóng hưởng dụng bữa sáng, một bên ăn một bên vui vẻ rung chân, biểu thị hắn tâm tình đang vô cùng tốt. Xem hắn cái dạng này, Vô Thuần Nhạc có điểm kinh ngạc. Tiểu tử, nhìn ngươi hôm nay tâm tình không tệ a, đó là đương nhiên, hôm nay là ngày đặc biệt đối với ta, đương nhiên rất vui vẻ. Ngày đặc biệt, nhíu mày, Vô Thuần Nhạc không rõ ra hỏa này trong miệng ngày đặc biệt là ngày gì. Trong lòng lột bột một tiếng, Vô Thường Hy liền không xác định nhìn mình lão cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão cha, ngươi đừng nói là ngươi không biết hôm nay là ngày gì đó a. Rốt cuộc là ngày gì, tháng này sẽ không có ngày lễ nào đặc biệt a, tới cả Tết cũng chỉ mới đi qua một tuần, có phải hay không ngươi nhớ lầm cái gì? Vô Thường Hy, CMN, lão cha thật sự không nhớ hắn sinh nhật, rất thương tâm có được hay không? Lão bà, người nói xem hôm nay là ngày gì đặc biệt? Một bên Vân Tử Giao nghe Vô Thuần Nhạc hỏi vậy cũng rất không rõ. Hôm nay, rất bình thường a, cũng đâu có gì đặc biệt. Vô Thường Hy, bảo kích thích 999, lão mẹ cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật hắn. Khoan, nhớ đâu nhị lão là giả vờ không nhớ hắn sinh nhật, tiếp đó cho hắn một cái lớn kinh hỉ. Chắc chắn là như vậy. Ha ha, cái này còn muốn qua mắt thông minh tài trí Vô Thường Hy này, lão ba lão mẹ đây là quá khinh thường hắn a, đã như vậy càng không thể để nhị lão được như ý muốn, nếu không cũng quá vô vị một điểm. Nghĩ tới đây, Vô Thường Hy nhếch mép nhìn Vô Thuần Nhạc mở miệng. Lão cha, ngươi thật không biết, không biết ngươi tiểu tử này cứ thần thần bí bí, rốt cuộc là ngày đặc biệt gì? Nói ra, khụ, như vậy ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu nữa, lão cha, ngươi nói xem hôm nay là ngày bao nhiêu? 15 tháng 1 có vấn đề gì sao? Nói được một nửa, Vô Thuần Nhạc mới bừng tỉnh, 15 tháng 1 là ngày sinh nhật của tiểu tử này a, bảo sao tiểu tử này cứ thần thần bí bí, không giống ngày thường. A hát, 15 tháng 1 a, là ngươi sinh nhật đúng không Tiểu Hy? Một bên Vân Tử Giao cũng một bộ bừng tỉnh kinh ngạc nhìn mình nhi tử. Hắc hắc, quả nhiên lão mẹ ngươi vẫn nhớ đó a, đương nhiên, đó là ta tân tân khổ khổ lặn ra ngươi cái này ra hỏa ngày, làm sao có thể quên được. Vô Thường Hy, vậy, lão cha, lão mẹ các ngươi có chuẩn bị cho ta quà sinh nhật sao? Thấp thỏm nhìn nhị lão, Vô Thường Hy rất chờ mong nhị lão câu trả lời. Dù đã sắp thành 18 tuổi nam tử Hán, nhưng Vô Thường Hy vẫn thích nhận quà mỗi dịp sinh nhật, có thể nó đã là một thói quen à, dù sau này có 60-70 tuổi, hắn cũng sẽ không quên cảm giác này à, liếc hắn một mắt, Vô Thuần Nhạc liền không kiên nhẫn phất phất tay. Lớn đầu còn muốn cái gì lễ vật không có? Vô Thường Hy, mộng bức nhìn Vô Thuần Nhạc, Vô Thường Hy không xác định hỏi. Thật sự không có, không có, đẩy đẩy mắt kính, Vô Thuần Nhạc cũng không để ý tiểu tử này, tiếp tục xem tin tức đi, chỉ để lại một mặt mộng bức kèm theo hoài nghi nhân sinh Vô Thường Hy. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa hết hy vọng, hai mắt mong chờ nhìn mình lão mẹ. Lão mẹ, nhưng chưa đợi hắn nói hết câu, Vân Tử Giao liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu Hy, người cũng lớn rồi, còn muốn cái gì lễ vật à, đâu có phải tiểu hài tử nữa đâu, để bạn bè nhìn thấy họ cười cho. Vô Thường Hy, không à, đám gia hỏa kia biết chỉ có hâm mộ phần, mới không có cười ta à. Trong lòng gào thét, Vô Thường Hy cảm giác có điểm mất mát, vui vẻ tâm tình cũng trở lên hỏng bét. Nhìn hắn cái bộ dạng này Vân Tử Giao suýt chút nữa nhịn không được phá công, nhưng nàng vẫn cố kìm lại. Đi, nhanh chóng ăn sáng xong tới siêu thị mua hộ ta và mẹ ngươi thuốc an thần, Dương Lan hôm nay có chút việc về nhà, không thể giúp ta và mẹ ngươi đi mua. Hướng hắn nói ra một câu phía sau, Vô Thuần Nhạc tiếp tục xem tin tức còn Vân Tử Giao cũng bắt đầu thu dọn bữa sáng. Mất hứng nhẹ gật đầu, Vô Thường Hy mang theo không tốt tâm tình ăn sáng xong, tiếp đó ra khỏi cửa hướng siêu thị đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem hắn đi xa bóng lưng, nhị lão mới nhìn nhau thần bí nở nụ cười. Ngẩng đầu nhìn trong sáng bầu trời xanh, Vô Thường Hy đột nhiên cảm thấy hôm nay không khí thật kém cỏi. Khó chịu đi tới trước cửa siêu thị, Vô Thường Hy mới nhớ ra còn tiểu bạn gái chưa hỏi. Hàng năm, tới sinh nhật của hắn nàng là người đầu tiên hướng hắn đưa ra chúc phúc và lễ vật, cũng tại nàng quá sủng hắn mới dẫn tới gia hỏa này dưỡng thành cái này sở thích. Cầm ra điện thoại gọi cho Tô Hoàng Nguyệt, Vô Thường Hy lần nữa có cảm giác chờ mong, hắn tin chắc Tô Hoàng Nguyệt sẽ không giống như hắn lão cha lão mẹ, không chuẩn bị cho hắn lễ vật. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối, từ bên kia cũng truyền tới thanh thúy giọng nữ. Uy, A Nguyệt, ngươi đang làm cái gì à, bên đầu bên kia, đang ở trong nhà Vô Thường Hy cùng một đám người trang trí phòng khách. Tô Hoàng Nguyệt khi thấy là mình tiểu bạn trai gọi tới phía sau, nàng liền hướng mọi người làm một cái yên lặng thủ thế, tiếp đó mỉm cười nói ra. Ta đang cùng lão mẹ tập luyện đâu, tháng 2 này đại hội võ thuật toàn quốc sẽ mở ra, vì thế bây giờ ta tập luyện rất thường xuyên. Là như vậy sao, ân a, như vậy, ngươi nhớ hôm nay là ngày gì sao A Nguyệt? Tiểu Nguyệt, hết giờ nghỉ giải lao, đứng lên luyện tập a, ta tới ngay đây. Đầu gỗ, xin lỗi a, có gì tí nữa nói chuyện, ta cúp máy trước, lão mẹ bắt ta phải đứng lên luyện tập rồi. Tốt tốt tốt tốt, chưa nghe được Tô Hoàng Nguyệt câu trả lời, Vô Thường Hy liền nghe thấy Ngô Hân âm thanh, kế tiếp là Tô Hoàng Nguyệt xin lỗi lời nói, cuối cùng chính là tốt tốt thanh âm. Ngơ ngác nhìn trong tay điện thoại, Vô Thường Hy lúc này ngoài mộng bức vẫn là mộng bức cũng là mộng bức. Cứ như vậy không có, A Nguyệt vẫn chưa trả lời hắn a, cứ như vậy không có rồi. Rốt cuộc là thế giới này sai, vẫn là hắn sai. Vô Thường Hy cảm giác thế giới là như vậy nhạt màu, tất cả đều là trắng đen xen kẽ, giống như hắn tâm tình lúc này một dạng hỏng bét thấu. Cất điện thoại vào trong túi, Vô Thường Hy thất lạc đi vào siêu thị, hắn bóng lưng là như vậy đáng thương, như vậy điều hưu. Tô Hoàng Nguyệt bên này, dập máy phía sau, trong mắt nàng lóe qua một tia không đành lòng, nhưng vì hôm nay kế hoạch nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thi hành đi xuống. Trở về trên đường, Vô Thường Hy vẫn không rõ, hôm nay rốt cuộc như nào, tại sao mọi người đều giống như làm lơ hắn đi một dạng. Nói thật cái cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu, đến lỗi hắn tâm tình cũng vô cùng không tốt, nhìn ai cũng muốn đi lên đánh cho một quyền. Mà giống như ông trời đền bù hắn một dạng, đi qua một con đường vắng lúc đột nhiên có bốn cái thanh niên bất lương đứng chặn đường của hắn, một mặt giễu cợt. Huynh đệ, chúng ta mới gặp đã quen, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên lúc liền biết ngươi là của ta tốt nhất bằng hữu, vì thế huynh đệ có thể hay không cho ta mượn ít tiền, sau này có gì ta bảo kê ngươi. Nói, hắn còn vuốt ve trong tay gậy sắt, ở bên cạnh đám tiểu đệ cũng nhao nhao phụ họa. Không sai, tiểu tử, được lão đại của chúng ta để mắt tới là phúc khí của ngươi, còn không mau đồng ý, yên tâm, chỉ cần trở thành lão đại bọn ta bằng hữu, sau này cũng không ai dám bắt nạt ngươi. Nói không sai, huynh đệ, ngươi nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy gia hỏa này thấy Vô Thường Hy dáng người không có bọn hắn hảo, lại còn ăn mặc vô cùng đắt tiền liền muốn tới bắt chẹp một phen, nhưng bọn hắn không biết hành động này của bọn hắn sẽ đem lại cho bọn hắn như nào hậu quả. Nếu ở thường ngày, có thể Vô Thường Hy sẽ chỉ giáo huấn đám gia hỏa này một chút coi như thôi. Nhưng rất không may, Vô Thường Hy hôm nay tâm tình vô cùng hỏng bét, cho nên đám gia hỏa này tới vừa đẹp coi như cho hắn phát tiết tâm tình. Bình tĩnh nhìn trước mắt bốn người một mắt, Vô Thường Hy dần dần dương lên ác liệt nụ cười. Lão tử hôm nay tâm tình không tốt, kế tiếp xảy ra việc gì chỉ có thể trách các ngươi không may, nếu chẳng may còn sống thì lần sau an phận một điểm. Dứt lời, Vô Thường Hy liền nhanh chóng vọt tới, hướng đám gia hỏa này chính là một đốn đánh mãnh liệt. Phanh, này thì bắt chẹp lão tử. Phanh phanh, này thì gặp các ngươi là của lão tử phúc khí. Phanh phanh phanh, tiết thế lão tử cho các ngươi phúc khí đủ. Đại lão ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, đừng đánh nữa. Biết lỗi con mẹ ngươi. Răng rác, chân của ta. Ha ha, các ngươi cũng thế, đừng nghĩ chạy. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Không, đừng tới đây. Cạch răng rác, kèm theo đó là từng đạo hét thảm âm thanh, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Rời đi phía sau, chỉ để lại toàn thân xương cốt cứt gãy mấy người, ở đó không ngừng hấp hối. Không lâu phía sau, mới có người đi ngang qua nơi này, chứng kiến đám gia hỏa này thảm trạng phía sau mới giúp bọn hắn gọi xe cứu thương, nếu không nói không chừng đám gia hỏa này liền thật sẽ chết. Về tới nhà, Vô Thường Hy tâm tình mới tốt hơn điểm, không có đám gia hỏa kia cho hắn phát tiết cũng không biết như nào. Mở cửa nhà, định mở miệng hướng lão cha lão mẹ phân phó công việc lúc đột nhiên vang lên pháo âm thanh khiến hắn không nhịn được giật mình. Đoàng, chúc mừng sinh nhật Thường Hy đồng học, chúc mừng sinh nhật Tiểu Hy. Lão Hy sinh nhật vui vẻ, nhi tử, 18 tuổi sinh nhật vui vẻ, không để ý rơi vãi trên đầu pháo giấy, Vô Thường Hy lúc này đang ngơ ngác nhìn trong phòng khách lão cha lão mẹ, đồng học nhạc phụ nhạc mẫu nhóm. Nghe mọi người cái kia chúc mừng lời nói, Vô Thường Hy cả người đều đứng hình. Hắn hiện tại vẫn chưa hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đẩy bánh sinh nhật tới trước mặt hắn, Tô Hoàng Nguyệt liền ngon ngọt cười ôn nhu mở miệng. Chúc mừng sinh nhật ta tiểu bạn trai, 18 tuổi vui vẻ nhá. Đờ đẫn nhìn Tô Hoàng Nguyệt, hắn liền liên kết toàn bộ mọi chuyện, Vô Thường Hy rốt cuộc hiểu mọi chuyện. Thì ra đám người này thông đầu cấu kết muốn làm cho hắn một cái bất ngờ đâu, cả hắn cha mẹ cũng vậy. Ban đầu đã đoán là cha mẹ định cho hắn tới cái bất ngờ, nhưng hắn không nghĩ tới nhị lão lại cao tay như vậy, còn có thể thông đồng cùng thật nhiều người khác từ hôm qua bắt đầu gạt hắn. Nghĩ vậy, dù trong tâm có điểm bất đắc dĩ nhưng Vô Thường Hy vẫn vô cùng cảm động. Quả là, rất bất ngờ còn đứng ngây người ra đó làm gì, mau tới thổi nến thấy Vô Thường Hy cái dạng này, Tô Hoàng Nguyệt liền bất đắc dĩ cười, nàng chỉ có thể cầm lên bánh kem đưa tới trước mắt hắn. Cùng lúc đó, trong phòng đèn cũng tốt xuống, chỉ để lại một khu vực gần tivi. Tại đó, Trần Hinh Di yểu điệu bóng người đang ngồi trước đàn piano tinh xảo thon dài hai bàn tay không ngừng tại từng phím đàn vũ động vang lên êm tai giai điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía sau đi ra cầm trong tay microphone Lý Khả Nhi liền cười cười nhìn Vô Thường Hy. Thường Hy đồng học, đây là tất cả mọi người chuẩn bị cho ngươi sinh nhật lễ vật, ta sẽ thay mặt cả lớp cùng mọi người hát ra nó. Âm thanh hạ xuống, Lý Khả Nhi cầm lên trong tay microphone, hít sâu một hơi, bắt đầu hát. Người người sang tuổi mới, nhà nhà ăn sinh nhật, và bạn ta cũng thế, cũng sang tuổi mới hôm nay. Hỡi, tinh không, hãy nhìn xuống nơi này, cười chúc me friend, những lời chúc ngọt ngào. Chúc cho ngươi tuổi mới thêm vui vẻ, và chúc cho ngươi ngày ngày thêm trưởng thành, để rồi, có thể vươn tay, bắt lấy ngôi sao hy vọng, đạt được ước muốn không xa, có được hạnh phúc của mình. Happy birthday, happy, chấm, birthday, for you, me friend, happy birthday. Lý Khả Nhi tinh tế giọng hát kết hợp với Trần Hinh Di êm tai tiếng đàn khiến cho toàn bộ mọi người ở đây đều đi theo ngân nga đứng lên. Ngoài ra, dưới Dương Dương thao tác màn hình TV cũng hiện lên Vô Thường Hy từ nhỏ cho tới giờ. Có hình ảnh, có video, đều là Hy phụ Hy mẫu cùng Tô Hoàng Nguyệt lưu trữ lại qua mỗi ngày, mỗi kỷ niệm. Trên trần cũng hạ xuống một cái biểu ngữ to. Chúc mừng Vô Thường Hy 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Nhìn xem tất cả những thứ này, nhìn xung quanh mọi người, nhìn trước mắt Tô Hoàng Nguyệt, Vô Thường Hy vô cùng xúc động. Hắn không ngờ đám gia hỏa này vậy mà như vậy tâm lý, như vậy đáng yêu. Điều này khiến ngày hôm nay buồn bực tâm tình đều quét sạch, chỉ còn lại vui vẻ nhất nụ cười. Dưới đám người thúc giục, Vô Thường Hy cuối cùng thổi tắt biểu thị 18 tuổi cây nến, thông cáo hắn thật sự bước vào 18 tuổi. Tiếp đó chính là cắt bánh kem thời điểm. Ngay tại lúc Vô Thường Hy cúi người xuống định đi cắt bánh kem lúc chờ sẵn một bên Lý Khương Cường và Lương Phúc liền nhanh tay cầm lấy bánh kem chính là hướng Vô Thường Hy mặt tạt tới. Mặc dù mọi việc xảy ra rất nhanh, nhưng sở hữu siêu thần phản xạ Vô Thường Hy liền nhanh chóng né khỏi một kích này, nhưng ở phía sau Vương Siêu liền không có may mắn như vậy. Mập mạp khuôn mặt liền rắn chắc chắc dính một kích này, khắp khuôn mặt đều là kem. Một bên đám người cũng không đứng xem, trong tay mỗi người đều xuất hiện bóng bay nước hướng Vô Thường Hy liên tục ném tới, lần này hắn muốn cũng không thể tránh thoát, bị đám người ném thành ướt sũng, sắc mặt đen lại. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Ha ha ha ha, Vô Thường Hy, mẹ nó, hắn lẽ ra phải biết đám gia hỏa này không có tốt bụng như vậy. Như này mới là sinh nhật đúng cách mở ra phương thức a con mẹ nó. Nghe cả đám ầm vang tiếng cười, Vô Thường Hy sắc mặt càng đen, đặc biệt khi thấy một bên cười trộm Tô Hoàng Nguyệt, hắn cả người cũng không tốt. Nếu đã đối hắn bất nhân, vậy cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Không nói nhiều, cầm lấy gần nhất bình nước chính là hướng cả đám vung tới. Nhất thời, trong phòng liền loạn thành một mảnh, bóng bay nước bay khắp nơi, bánh kem bay tứ phía. Phía trên lầu Vân Tử Giao, Vô Thuần Nhạc cùng với Ngô Hân liền không nói gì, lẳng lặng nhìn một màn này, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt ý cười. Như vậy, mới là thanh xuân a, chắc cũng chỉ có Seni là không hay biết gì, tại mình ổ mới khò khò ngủ ngon lành a, Seni. O o cách chương.